Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1379, chương 1375, một đòn. Bọn họ mới là người yếu, làm cái ý niệm này toát ra thời điểm, Nigun hoàn toàn sững sờ ngay tại chỗ. Hắn theo bản năng mà đem nhận thức làm là nói bậy nói bạ. Có thể sự thật lại đang tại vô tình nhắc nhở hắn. Cho dù tay cầm vũ khí, lấy hai chọi một, cũng không cách nào vượt qua đối phương. Bọn họ căm ghét Laurent Wimbledon, căm ghét người Grey Castle, càng thêm căm ghét hỏa khí chính là bởi vì loại này chút nào không nói lý đồ vật. Để cho một cái xuất thân đê tiện bình dân, cũng có thể uy hiếp được khổ luyện hơn 10 năm kỵ sĩ. Những thứ kia tiện dân vốn nên bò lồm ngồm ở dưới chân bọn họ, dựa vào bọn họ che chở mà sống. Đây mới là đến trăm ngàn truyền thống, là thế giới công nhận trật tự. Nếu như hỏa khí không tồn tại, huynh trưởng cùng hắn vẫn sẽ là qua đi cái kia sở hướng phi mỹ dũng sĩ. Có thể cô gái trước mắt không chỉ không có sử dụng hỏa khí, thậm chí liền binh khí cũng không có, bọn họ tại chính mình nhất có lòng tin phương diện bại bởi đối phương. Loại này không thể tưởng tượng nổi sự thật cùng tín niệm đụng vào nhau, để cho hắn càng nhất thời có chút hoảng hốt. Không hổ là ma nữ, am hiểu nhất chính là tà thuyết mê hoặc người khác, bằng thực lực thủ thắng. Đừng đùa ta bật cười. Ta lắc sâu sâu thở hổn hển hai cái. Chẳng qua chỉ là dùng không khiết chi lực ô nhiễm thần của ta thạch mà thôi. Khục khục. Nếu như giáo hội Hermes vẫn còn, các ngươi làm sao dám ở chỗ này lú đầu? Trừ ô nhục truyền thống vua Grey Castle bên ngoài, các ngươi mới là nhất nên xuống địa ngục. Đánh giám, một tên giọng nam bỗng nhiên theo đầu xe phương hướng cắm vào đi vào. Ta chính là giáo hội một thành viên, trở qua nữ phù thủy không có trên trăm cũng có hơn mấy chục. Các nàng không chỉ lú đầu, còn nói ta lái xe được không tệ đây. Hơn nữa dạy sẽ đi cùng hiện tại người thống lĩnh đều là nữ phù thủy. Người cùng ta nói truyền thống. Đây mới là con mẹ nó truyền thống. Nigit cùng Talos không khỏi liếc mắt nhìn nhau, đây rõ ràng là phu xe đang nói chuyện. Trời không tuyệt đường người. Uy hiếp ở phu xe. Trước từ nơi này rời đi, sau đó mới có trả thù lại cơ hội. Chỉ cần có người thoáng ngăn cản con này lang nữ là tốt rồi. So sánh hai người thực lực, chuyện này dĩ nhiên là mạnh hơn Kaka tới làm so sánh tốt. Nhưng mà không đợi Nigun mở miệng, Talos bỗng nhiên nắm lên hắn, hét lớn một tiếng đưa hắn nhìn về phía lang nữ. Ka, hắn không dám tin nhìn lấy đối phương xoay người hướng đầu xe phương hướng chạy đi, chỉ để lại một cái nhanh chóng cách xa bóng lưng. Nữ tử không chút lưu tình một trưởng đưa hắn vỗ xuống trên đất, sau đó lại hướng đầu bổ một cước, truy sát một dạng đả kích để cho hắn mắt tối sầm lại, rất nhanh đã mất đi ý thức, liền đang ngạc nhiên cùng tuyệt vọng trong suy nghĩ đoạn trước. Hắn mơ hồ nghe được đỉnh đầu truyền tới thì thầm, người bên kia cũng không phải là các ngươi có thể ứng phó được a. Hơn 10 bước khoảng cách bất quá trong nháy mắt, Talos chỉ lát nữa là phải vọt tới buồng lái trước. Một bóng người đột nhiên theo đầu xe sau đi ra. Người kia cũng là một cô gái. Người mặc một bộ màu xám đậm đồng phục. Đúng như bọn họ trước sở quan sát được như vậy. Chính là bốn bánh xe phu xe ăn mặc. Nguyên lai một chiếc xe lớn trang bị hai gã phu xe sao? Người này luôn không khả năng là nữ phù thủy rồi đi. Nếu chẳng qua là người bình thường, như thế một cái hai cái cũng không có gì khác nhau, hoặc có lẽ là có một cái cho hắn lái xe là đủ rồi. So với tên kia kêu nam tử, hiển nhiên nữ nhân tốt hơn khống chế. Talos dự định trước bắt giữ đối phương, lại đâm chết can đảm đó dám phản bác thằng nhỏ của hắn. Về phần nữ phu xe trong tay nắm cây gậy sắt kia, hắn căn bản không có coi ra gì, đưa tay kéo xuống mặt nạ. Hắn hướng đối phương hét lớn một tiếng, chạy sau khi đồng thời giơ ngang đoản kiếm, ý đồ trấn nhiếp nữ nhân sau trực tiếp dùng kiếm chặn lại cổ, uy hiếp nàng đi vào khuôn khổ. Nhưng lệnh Talos bất ngờ là vẻ mặt của đối phương bình tĩnh như nước, liền một tia gợn sóng cũng không có dâng lên, phảng phất đối với hắn giữ tợn bề ngoài làm như không thấy. Mà càng hắn kinh ngạc còn ở phía sau, nữ phu xe thân thể hơi bên, hai tay đem gậy sắt lập cách đỉnh đầu, rõ ràng là chặt chém thức mở đầu. Cái tên này, càng hiểu được kiếm thuật, ý tưởng mới vừa toát ra, đối phương cũng đã cất bước về phía trước, thẳng tắp hướng hắn vung hạ thủ trong gậy sắt gặp quỷ. Loại này đại khai đại hợp chiêu thế, hoàn toàn là lấy mệnh tướng bác, nếu như tại người ngoài nghề trong mắt, căn bản cùng không khác tìm chết. Có thể Talos xem ra, một kích này lại có thể hơi ra dãy núi áp đính thế. Mà cái kia đoạn trước xẻ tà gậy sát, phảng phất làm lớn ra mấy chục lần, bao phủ hắn tất cả hành động đường tát. Hết thảy phát sinh quả thực quá nhanh. Hắn vốn là đang toàn lực trong khi đi vội, căn bản không có tránh đường sống. Nếu như là bảo trì tư thế không thay đổi, có lẽ có thể đem mũi kiếm đâm vào phần gáy của nàng. Nhưng một côn này tử không nghi ngờ chút nào cũng sẽ đem hắn bổ xuống bể đầu. Quả thật là không thể nói lý. Talos phát hiện thân thể trước với ý thức làm ra phản ứng. Hắn vội vàng mà quay về thân kiếm. Hai tay hoành thác hướng đỉnh đầu chống đỡ ra. Muốn đón đỡ xuống một kích này. Phá. Nữ tử gậy sắt hung hăng đập vào trong thân kiếm, tại to lớn lực đạo xuống, đoàn kiếm cong rất nhanh vượt qua cực hạn, cũng ầm một tiếng vỡ vụn ra, mà gậy gộc dư thế không giảm, mang theo hỏa tinh cùng tung tóe kim loại tiết trực tiếp đập vào hắn ngay mặt lên. Tại sao có thể như vậy? Talos chỉ cảm thấy bên tai đánh cho một tiếng vang thật lớn. Liền cổ họng đều không thể cổ họng ra một tiếng, liền cứng ngắc mà té ngã trên đất, cả người co quắp không ngừng. Thế nhưng đã là thân thể tự chủ phản ứng, ý thức của hắn đã sớm lâm vào hôn mê. Giải quyết, Kiều cẩn thận theo cửa sổ xe miệng nhô đầu ra. Nếu như hắn lựa chọn đâm một cái rốt cuộc, có lẽ còn có thể đánh lại mấy hiệp. Farina vẫy vẫy cờ lê lên dính vết máu. Lâm trận lùi bước lời, một đòn liền đã đầy đủ. Dĩ nhiên, người dẫn dụ cũng cực kỳ trọng yếu, làm trông rất đẹp. Kiều đắc ý hắc hắc âm thanh, đừng quên ta từng là quý tộc, mà quý tộc am hiểu nhất chính là mắng chửi người, bảo đảm 100 câu bên trong không mang theo một cái tái diễn. Farina ngẩng đầu lên nhìn về nàng yêu cầu chi nhân, rõ ràng đều là quý tộc, ngươi lại cùng bọn họ như thế hoàn toàn bất đồng. Ta có lúc thường kỳ lâm vào hoang mang. Vì sao giữa người và người khác biệt sẽ khổng lồ như vậy? Đây cũng là tạo hóa ý tứ sao? Ngươi vậy, rất không giống nhau a. Kiều hơi hơi nghiêng đi tầm mắt, nhưng rất nhanh lại nhìn thẳng trở về. Cho nên ta mới có thể bị ngươi vững vàng hấp dẫn. Kiều, Farinia, khục khục, ngượng ngùng. Lô ra cắt đứt hai người đối mặt, cái kia người chết rồi sao? Chỉ thấy lang nữ một tay xách người ngất đi người tập kích đi tới đầu xe cạnh, đem ném vào một người khác trên người. Ấy, ta muốn hẳn là còn có một hơi thở. Farina trả lời, trước người liền đã biết chúng ta tới rồi. Lô ra gật đầu một cái, ta nghe được hai người tiếng bước chân rồi, không ngay lập tức chú ý tới bên này động tĩnh. Còn có thể nhanh chóng quyết định tiếp địch chiến thuật. Không hổ là sơ thẩm sử quân đội dài. Bọn họ cùng ngươi sau khi giao thủ cơ bản đã đánh mất ý chí chiến đấu. Ta chẳng qua chỉ là thuận thế mà làm mà thôi. Farina cười một tiếng. Mới vừa rồi ngươi nói những lời đó quả thật khá có đạo lý. Nếu như sau đó có cơ hội, ta cũng có thể cùng ngươi luận bàn một phen sao? Lô ra lỗ tay run một cái, đương nhiên có thể, hoặc có lẽ là cầu mà không được, những thứ kia trễ giờ lại nói cũng không muộn, Kiều thở dài nói, hiện tại vấn đề là, hai người này nên xử trí như thế nào? Giao đệ nhất quân khống chế lại, trước thẩm vấn một phen nói sau đi, nếu ăn mặc mang khôi giáp, hiển nhiên không phải là bình thường kẻ chạy nạn. Lô Gia lơ đánh nói, về phần sau xử trí, liền do bọn họ đi quyết định xong. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.